buồn đời bóng hình ấy như tìm về thoáng hương xa, con đường giờ là kỷ niệm. Giọt sương lặng lẽ bên em đọng trên đôi mắt vô tư, để buồn cho con phố nhỏ, để một người đến vân vương. Đi bên em chiều trên lối vắng, phố xa phố sáng ngỡ như thật gần. Đôi vai em ghi trong chiếc lá, xưa là đợi chờ nhớ mong mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở, phố xa ngỡ như thật gần. Thương chìm trong nỗi nhớ, mơ về một ngày có mưa êm đềm. Tình yêu ngây thơ vẫn thơm hương ly chè, ngây thơ vẫn thơm.